Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, đao bắt đầu đao rơi. Canh hai cầu thanh, mạc danh kỳ diệu xuất hiện tuổi trẻ tu đạo giả, đã lệnh Đông Bắc Hổ kinh ngạc vạn phần. Công kích hắn hai cái thanh niên nhân lại vẫn sở hữu mạnh mẽ như vậy thực lực. Điều này làm hắn chấn động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Trốn, cái ý niệm này ở Đông Bắc Hổ trong đầu sinh thành. Nhưng lại bị hắn gắng gượng đè xuống. Hắn phát hiện, mặc dù cái này hai cái thanh niên nhân cũng không kém hắn. Nhưng là so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Chính mình lấy một chọi hai, coi như rất khó có phần thắng. Nhưng bọn hắn muốn giết mình. Chỉ sợ cũng khó như bên trên thanh thiên. Đường Tu tĩnh tọa trên ghế, chứng kiến ba người động thủ thời khắc, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối ngọc thạch, cũng đã bị hắn tinh chuẩn thả vào dưới mặt ghế mặt. Hắn trước giờ bố trí phong thủy trận ở ngọc thạch để đặt phía sau bị Đường Tu kích hoạt. Theo một tầng màn sáng ở trên vách tường lưu truyền, ba người chiến đấu tạo thành dư ba đều bị trận pháp màn sáng ngăn cản. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Đông Bắc Hổ, mặc dù ngươi có thể kéo dài hơi tàn, miễn cưỡng điểm chống đỡ thời gian, nhưng bọn hắn ngươi cũng là không che chở được. Đường Tu trong kẽ tay xuất hiện hai căn ngân châm, theo ngón tay của hắn đạn động, hai căn ngân châm nhanh như tia chớp đâm vào Diêu Thành Thanh cùng Diêu Tân Hoa mi tâm. Bất quá, Đường Tu đối với ngân châm khống chế cực kỳ tinh diệu. Ngân châm đâm vào hai người mi tâm về sau, cũng không có lập tức đem bọn họ đánh chết, mà là làm bọn hắn một hồi tráng váng đầu đẹp mắt. Tạm thời đã hôn mê, giết hắn đi, Diêu gia một vị có võ đạo cấp bậc tông sư cao thủ. Mặc dù đối với chém giết thành một đoàn Đông Bắc Hổ ba người cảm giác được chấn động, nhưng hắn phảng phất cũng nhìn thấy đánh chết Đường Tu hy vọng. Theo một bả đường đao bị hắn rút ra, khí thế hung hăng hướng phía Đường Tu đánh tới. Hơn 10 vị Diêu gia cao thủ cuối cùng từ trong rung động tỉnh táo lại, bọn họ đi theo vị kia võ đạo tông sư phía sau hướng phía Đường Tu vồ giết tới. Bọn họ chưa từng gặp Đường Tu thực lực, cảm thấy Đường Tu tuy là sở hữu hai vị cường hãn thủ hạ, tự thân lại không có nhiều đại năng chịu, chỉ cần giết hắn là có thể mang cho hắn hai người thủ hạ ảnh hưởng. Cao thủ so chiêu mất đi mảy may, thì có thể rơi vào đầu một nơi thân một nẻo hạ trang. Chết đi, trước hết bắn vọt đến Đường Tu trước mặt vị kia Diêu gia cao thủ. Nâng lên đường đao hướng về phía Đường Tu đánh xuống, phảng phất một đao tựu muốn đem Đường Tu chém thành hai khúc. Muốn chết, Đường Tu sắc mặt phát lạnh, trong lòng bàn tay một đạo hư hình kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Từ đối phương ngực phải đâm thủng về sau, phảng phất như du ngư không ngừng xuyên toa, hơn 10 vị Diêu gia cao thủ khí thế hung hăng nhào tới. Thân thể còn không có tới gần Đường Tu, liền bị đâm xuyên trái tim, dồn dập thống khổ trong kêu rên ngã xuống đất, co quắp chung chết đi. Lại là phi kiếm, Đông Bắc Hổ chống lại ánh sáng, ám hai người lúc công kích, cũng lưu ý tới Đường Tu tình huống, làm hắn rung động là, Đường Tu sử dụng vẫn là phi kiếm, hắn cực kỳ khó tin. Trên đời này dĩ nhiên thật tồn tại phi kiếm loại này thần binh lợi khí. Càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là, hôm nay đã chứng kiến hai đem phi kiếm, bọn họ rốt cuộc là người nào? Đường gia nếu quả như thật sở hữu mạnh mẽ như vậy lực lượng, Diêu gia hẳn là sớm đã bị trừ đi a. Vì sao nhiều năm như vậy, Đường gia nhưng vẫn bị Diêu gia đè không ngóc đầu lên được? Hơi sửng sốt một chút, quang thủ chung một đạo kiếm quang bỗng nhiên đâm thủng cánh tay hắn. Đang ở hắn sắc mặt đại biến thời khắc, mặt khác một thanh kiếm quang thì quét ngang hướng hắn. Cùng lúc đó, mấy cái ngân châm vậy lớn bằng thiểm điện, ở kiếm quang ngăn cản lại đã xuất hiện ở Đông Bắc Hồ trước mặt. Phốp, phốp, phốp, phốp, bốn cái thiểm điện ở Đông Bắc Hồ tránh thoát kiếm quang về sau. Vô thanh vô tức xông vào thân thể hắn. Cái này bốn cái thiểm điện không có trực tiếp xuyên thấu, mà là tại trong chớp mắt, đã đem trong cơ thể ngũ tạng lục phủ giảo hòa hy ba lạn. Phốp, chấm ngoặc kép, một ngụm máu tươi cuồng phún, Đông Bắc Hồ trong lòng dâng lên cường liệt sợ hãi thời khắc. Hai đem phi kiếm đột nhiên ở đỉnh đầu hắn bạo phát. Tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh lấy hình xoắn ốc xu thế, hướng phía đầu của hắn cắn giết xuống. Cút ngay, Đông Bắc Hồ mang theo phần kia tuyệt vọng, hung hăng hướng phía kiếm ảnh ném tới. Nhưng mà, chân vịt kiếm ảnh phảng phất cối xay thịt một dạng, đem quả đấm của hắn xoắn nát, huyết vụ phun tung tóe chung. Ám thân ảnh đã tới gần Đông Bắc Hồ phía sau, một bà chùy thủ sắc bén đâm thủng Đông Bắc Hồ ngang lưng. Một cái từ chân nguyên hình thành câu roi, trong sát na đem Đông Bắc Hổ trong đan điền kim đan cho lôi ra ngoài, phủi ném mạnh hướng trên ghế Đường Tu. Chấn động, phong, Đường Tu nhãn tình sáng lên, hai tay không ngừng phát, cách tuyệt trận bị hắn trong nháy mắt bố trí ra. Cùng lúc đó, tại hắn huy kiếm chặt đứt kim đan cùng Đông Bắc Hổ tầng kia liên hệ về sau, cực nhanh thu nhập bên trong không gian giới chỉ. A, chấm ngoặc kép, Đông Bắc Hồ triệt để tuyệt vọng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mặt trước hai vị người tuổi trẻ chiến đấu thủ đoạn như vậy đa dạng, càng không nghĩ đến bọn họ liên thủ bùng nổ thực lực, dĩ nhiên vượt qua xa hắn. Tiền tiền hậu hậu lúc đang chém giết gian cộng lại, cũng không có vượt lên trước một phút đồng hồ. Trong cơ thể hắn kim đan đã bị ngạnh sinh sinh đích câu đi. Kim đan ở trong cơ thể hắn phá toái ngũ tạng lục phủ thì có thể khôi phục, mà mất đi kim đan, hắn liền mất đi là tối trọng yếu con bài chưa lật, không thể cứu vãn. Đông Bắc Hồ cái ý niệm này mới vừa hiện lên, một cỗ sâu đậm hối hận liền nảy sinh ở trong lòng. Hắn phát hiện mình đích xác đều là ngồi vào nhìn trời. Vốn cho là mình thực lực ở toàn bộ Hoa Hạ quốc mà nói đều là số một số hai, lại không nghĩ rằng chỉ là hai cái thanh niên nhân là có thể muốn tính mạng của hắn. Mới vừa Đường Tu đã cho hắn cơ hội, nhưng bởi vì hắn cuồng vọng tự đại mà bỏ qua. Phía trước Húc Dương đạo nhân nhắc nhở qua hắn, cũng là bởi vì phần kia cuồng vọng tự đại mà quên. Lúc này Đông Bắc Hồ trong tuyệt vọng, phần kia hối hận tư vị làm hắn kém chút trực tiếp chết. Sinh mệnh đã không có khả năng lại lưu lại, hắn không khỏi hối hận, mới vừa lúc ở bên ngoài, vì sao không có uống Húc Dương đạo nhân cho hắn hũ kia tiễn đưa rượu. Ta không cam lòng a. Theo một tiếng gào thét, Đông Bắc Hồ thân thể bị chém thành hai khúc. Đường Tu thỏa mãn cười cười, tiện tay đem Diêu Thành Thanh cùng Diêu Tân Hoa nơi mi tâm ngân châm thu hồi. Theo hai người ung dung tỉnh lại, Đường Tu lần nữa châm lửa một viên điếu thuốc lá, xem lấy bọn họ hai cha con cười nói, ta còn có thể cho các ngươi một cái cơ hội, cho các ngươi Diêu gia gia tộc tự mình đến. Hắn tới, các ngươi cha con có thể sống sót, nếu như hắn không đến, các ngươi sẽ thừa nhận không thuộc về mình thống khổ. Diêu Thành Thanh thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, trái tim kia phảng phất rơi vết nứt. Hắn mang tới hơn 10 vị Diêu gia cao thủ, lúc này đã bị giết được sạch sẽ. Nhất làm hắn sợ hãi là uy danh chấn động Đông Bắc Hồ lại nhưng đã bị giết. Cái kia bị chém thành hai khúc thân thể, nhìn qua là thê thảm như vậy. Đông Bắc Hồ không phải là cả Hoa Hạ quốc số một số hai cường giả sao? Hắn làm sao có thể bị giết? Có phải hay không chết tiệt Đường Tu dùng cái gì hèn hạ vô sỉ thủ đoạn? Chấm ngoặc kép, Diêu Thành Thanh trong tuyệt vọng nghĩ đến. Hắn không rõ ràng, lúc này bên người hắn nhi tử Diêu Tân Hoa, Nghe được Đường Tu lời nói về sau, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Bỗng nhiên, Diêu Tân Hoa trở tay gian từ trong ống quần lấy ra một bả sắc bén dao găm. Phảng phất vào giờ khắc này, bộc phát ra hắn sâu nhất tiềm lực. Ánh đao lướt qua, đâm thủng Diêu Thành Thanh trái tim. Cái gì? Diêu Thành Thanh đồng tử co rút lại, nhưng hai mắt lại trừng tròn vo. Trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang, đầu của hắn gian nan cúi xuống, nhìn cắm ở bộ ngực hắn thanh chủy thủ kia, nhìn dao găm chui bên trên nhi tử Diêu Tân Hoa cái tay kia. Vì sao? Diêu Thành Thanh thanh âm đang run rẩy. Diêu Tân Hoa cười thảm một tiếng, mang theo phần kia thống khổ, mang theo trên khuôn mặt vọt xuống hai hàng thanh lệ. Thanh âm khàn khàn nói rằng, ba, mới vừa ngài hẳn là giết ta, để cho ta sẽ không lại chứng kiến tình cảnh như vậy. Cũng không cần để cho ta lại tiếp tục thừa nhận thống khổ. Đường Tu thủ đoạn quá ác, loại đau khổ này là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Ta không chịu nổi, nhưng không có biện pháp ngăn cản. Ở trong loại đau khổ này, ta muốn chết đều làm không được đến. Ta cảm thụ qua, cho nên ta không thể để cho ngươi lại cảm thụ cái loại này muốn sống không được tư vị. Nói xong, hắn hai đầu gối quỳ gối Diêu Thành Thanh trước mặt, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Tu, cây chủy thủ cái tại chính mình nơi cổ, lớn tiếng quát, họ Đường, chúng ta thua, thua thất bại thảm hại, thua tâm phục khẩu phục, chúng ta có thể chết, nhưng ngươi muốn cho ta ra quá đi tìm cái chết. Lời nói vớ vẩn, Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói rằng, Diêu Tân Hoa, ngươi tự tay giết chết phụ thân ngươi, ta cảm thấy thật có ý tứ, cho nên ta cũng không có ngăn cản, nhưng ngươi cảm thấy, nếu như ta không cho ngươi chết, ngươi có thể tự sát. Diêu Tân Hoa thân thể run lên, thủ đoạn trong giây lát dùng sức, ở đao kiếm đâm vào cổ ra trong sát na. Một bả hắc sắc quang ảnh hiện lên, trực tiếp đem cổ tay của hắn chặt đứt, toàn bộ tay đều cho cắt xuống. A, chấm ngoặc kép, Diêu Tân Hoa kêu thảm một tiếng, cho đã mắt mạo hiểm huyết quang thống khổ gào thét. Đường Tu từ trên ghế đứng lên, từng bước đi tới Diêu Tân Hoa bên cạnh. Hắn cũng không có xem Diêu Tân Hoa, mà là đưa ánh mắt rơi vào còn chưa có chết đi Diêu Thành Thanh trên người. Cười nhạt nói, không muốn con trai ngươi bị hành hạ muốn sống không được. Cho các ngươi chủ nhà họ Diêu gọi điện thoại, ngươi chỉ có nửa phút thời gian. Diêu Thành Thanh tuyệt vọng nhìn nhi tử. Hắn lúc này rốt cuộc minh bạch nhi tử vì sao làm như vậy. Nếu ngày hôm nay chắc chắn phải chết, nhi tử chỉ là muốn làm cho hắn được chết một cách thống khoái một ít. Không muốn bị hành hạ đến chết. Thật là ác độc a. Diêu Thành Thanh thống khổ nhắm mắt lại, hàm răng trong nháy mắt cắn đứt đầu lưỡi. Ai? Chấm ngoặc kép, Đường Tu lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Diêu Tân Hoa, lại phát hiện hắn cũng cắn đứt đầu lưỡi của mình. Nhất thời nhướng mày, lắc đầu than thở, cần gì chứ? Diêu gia thủy chung là muốn bị diệt mất, lúc đầu ta còn muốn làm cho Diêu gia nhiều tồn tại mấy năm. Không nghĩ tới các ngươi tự tìm đường chết. Cũng được, các ngươi đã muốn chết, ta đây cũng phát thiện tâm, cho các ngươi thiếu bị chút dằn vặt a. Đao bắt đầu đao rơi, Diêu Thành Thanh cùng Diêu Tân Hoa cha con trong nháy mắt bị Đường Tu triệt để đánh chết. Đường Tu đứng ở trong đại sảnh, nhìn thi thể đầy đất, khắp nơi là máu tràng diện, bình tĩnh nói rằng, đem quỷ này phòng thiêu hủy. Bên trong thi thể toàn bộ đốt thành tro bụi. Đột nhiên, một đạo mông lung thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Húc Dương đạo nhân mang theo vài phần đau thương, nhìn về phía bị chém thành hai khúc Đông Bắc Hổ. Theo trong tay hắn rượu trong vò thủy chiếu vào Đông Bắc Hổ bên cạnh thi thể. Thì thào nói rằng, ngươi không phải chọc người khác như thế nào giết ngươi? Trời làm bậy còn có thể thứ cho. Tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Lão bằng hữu, lên đường bình an. Đường Tu nhàn nhạt quét Húc Dương đạo nhân liếc mắt, xoay người hướng phía đi ra bên ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.